Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên kia cũng chẳng có cảm giác gì, bởi vì đó là đồng tiền mồ hôi xương máu của người khác. Còn đừng nói anh như vậy, chỉ vì thời vận không thích hợp, lại gặp bên đối tác rắp tâm lừa gạt, với lại lần trước là vì tài chính biến động. Lý Nghi Trần vẫn theo thường lệ mở việc bên vực con trai, bởi vì thói quen nịnh nọt chồng kế, cũng sợ bị người đời nói bà ta là mẹ kế xấu xa. Vậy nên 20 năm nay, bà ta luôn hết lòng hết dạ nuôi nấng hai đứa con riêng của chồng, chăm sóc bọn họ vô cùng cẩn thận. Đứa lớn thì làm bác sĩ, đứa thứ hai học vớ vẩn cũng tốt nghiệp vào được sở nghiên cứu. Nếu đem so sánh thì túc lúc tiểu học, Đường Tâm phải vừa chăm sóc cho em gái mới sinh, vừa gánh vác một phần việc nhà. Lên trung học thì bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Học đại học xong là rời khỏi nhà tự mưu sinh, cứ như cô và mẹ mình chẳng hề có quan hệ máu mủ vậy. Cho tới nay, mẹ cô vẫn luôn cuống núm trước mặt cha dượng, đối xử với cô cũng khác xa với ba đứa con còn lại, khiến cô không thể không ý thức được mình đang ăn nhờ ở đậu nhà của bọn họ. Vậy nên từ sớm, cô đã chuyển ra ngoài độc lập, không muốn sống trong căn nhà lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác. Nhưng nơi đó vẫn có tình mẫu tử, không có cách nào bỏ được. Nhiều lần, cô không thể nhẫn tâm cự tuyệt lời cầu xin giúp đỡ của mẹ mình. Cần bao nhiêu? Cô trực tiếp hỏi giá. Chẳng thèm nghe mẹ mình lại nhảy bao phe cho cái tên phá gia chi tử kia. Có lẽ ít nhất là 800 vạn. Cái gì? Cô thật sự là muốn rớt điện thoại. Lần trước vì mẹ cô khóc lóc sướt mướt, bảo cha dượng định thế chấp căn nhà bọn họ đang ở để trả nợ cho cái tên kia. Cô không đành lòng nhìn hai ông bà lớn tuổi mà còn đi vay mượn. Thế nên đã đem 400 vạn tích cóp mấy năm để trả nợ cho cái tên kia. Kết quả bây giờ anh ta lại nợ gấp đôi. Còn không có nhiều tiền như vậy. Nhiều lắm chỉ có 50 vạn thôi. Cục diện rối rắm này khiến cô thực sự bất lực. Cô cũng không phải là máy in tiền. Đi diễn 2 năm ròng rã mới bắt đầu kiếm được một chút. Năm ngoái đã đầu tư cho anh cả một phòng khám. Lại còn bỏ ra một khoản cho em gái đi du học. Bây giờ chẳng còn dư lại bao nhiêu. Chẳng phải còn sắp kết hôn với con trai của tập đoàn lớn sao hả? Có thể hỏi mượn cậu ta được hay không? Anh hai con nói nếu chồng con nguyện ý giúp nó, thì chuyện kinh doanh bên kia sẽ được thuận lợi hơn nha. Lý Nghi Trần thuật lại lời nói của con trai, tin tưởng với năng lực của con rể, tuyệt đối có thể giúp được chuyện này. Trái tim của Đường Tâm trở nên giá lạnh, không ngờ mẹ cô lại mở miệng nói với cô những lời này. Cuộc điện thoại này là có dụng ý từ trước sao? Bọn họ thật sự coi cô là gà đẻ trứng vàng rồi à? Là một người mẹ, bình thường Lý Nghi Trần cũng ít khi chủ động liên lạc với con gái. Chỉ có một lần cô bị vướng vào scandal hút thuốc phiện, thì bà ta mới gọi điện thoại hỏi tới là thật hay giả. Cũng không hỏi cô có cần giúp đỡ gì hay không. Hôm nay, con gái mình cả cho một người đàn ông nổi tiếng phong lưu. Bà ta làm mẹ, cũng không có được một câu lo lắng. Trái lại còn vội vã muốn cô sử dụng quan hệ này để vay tiền giúp cái tên phá gia chi tử kia. Không ngờ mẹ ruột quan tâm đến cô, còn không bằng một người trợ lý. Dường như chỉ lúc nào cũng muốn nhờ cậy thì mới nhớ đến cô, vẫn còn có một đứa con gái đang lưu lạc ở bên ngoài. Con sẽ không can dự đến chuyện làm ăn của anh ta. Cô sẽ không thể vay tiền giúp anh ta. Cô quả quyết từ chối yêu cầu của mẹ mình, không để bọn họ đem Vệ Nghi Phong trở thành cái mối rút tiền được. Thậm chí cô còn cảm thấy cần phải để cho Nghệ Phi Phong biết rõ suy nghĩ này của bọn họ khiến cô xấu hổ. Trong điều kiện trao đổi hôn nhân, anh đã bỏ ra rất nhiều tiền vì cô, giúp cô giải quyết hết tất cả những vấn đề khó khăn. Làm sao cô có thể mặt dày mà đòi hỏi nhiều hơn ở anh được chứ? Nếu như cha dượng lại muốn thế chấp căn nhà để làm chuyện điên rồ đó, thì cô cũng sẽ không quan tâm nữa đâu. Hầm hầm mà, con đừng như vậy mà. Mà giúp nó thêm một lần nữa có được không? Nếu anh hai con không qua được lần này, thì công thành y sẽ... Công ty thật sự sẽ thê thảm, nó không chừng sẽ phá sản mất. Giọng nói của mẹ cô lập tức trở nên nghẹn ngào. Con xin mẹ, hiện giờ người nên khóc là ai chứ? Lần nào chui đít tin kia xong, cô đều là người khóc không ra nước mắt đây này. Mẹ à, tuần sau con kết hôn rồi, mẹ và chú có đến hay không? Cô vợ như không nghe thấy mẹ mình đổi giọng hỏi thẳng vào vấn đề. Thầm nhiều lần này, cô tuyệt đối không được mềm lòng, phải để cho cái tên phá gia chi tử kia nếm một chút đau khổ. Thì cái này đương nhiên mẹ sẽ đến rồi. Còn chú của con, để mẹ hỏi xem ông ấy có rảnh không đã. Chồng bà ta là giáo sư đã về hưu, quan niệm tương đối bảo thủ, vẫn luôn không hài lòng về con gái dấn thân vào nghề này. Ít khi tự nhận với bên ngoài là mình có một đứa con gái như vậy. Lần trước scandal Đường Tâm hút thuốc phiện, ông ta đã nổi giận đùng đùng, không biết lần này có đồng ý tới tham dự hôn lễ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net